Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 47, Mã Tặc, Huyết Minh Giáo. Góc truyện audio.com. Tô Hạo vội vàng mở ra thùng vật phẩm, đơn ống phục cổ ống nhòm. Đến từ hải đảo xa xôi thế giới. Nắm giữ siêu cao rõ ràng độ. Là ở nhà lữ hành. Nhìn chuẩn bị chi vật, huyễn âm chỉ. Đến từ võ hiệp thế giới. Hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn độc môn võ học. Một loại vô cùng ác độc chỉ pháp. Sau khi luyện thành, có thể đem thể nội bất luận cái gì cương khí. Thông qua huyễn âm chỉ chuyển hóa thành hàn khí. Nhất chỉ đánh vào đối phương thể nội. Làm đối phương âm độc chiếm hữu. Không phải thuần dương công pháp không thể phá giải. Tu luyện huyễn âm chỉ. Cần 80 cái điểm kỹ năng. 80 cái điểm kỹ năng. Tạm thời trước không suy tính. Tô Hạo nhìn lấy huyễn âm chỉ giới thiệu. Đến không phải quá cấp thiết. Dù sao hắn bây giờ còn có một bản gia tộc Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết. Còn không có tu luyện. Dĩ nhiên không phải Tô Hạo hiện tại không động tâm. Bởi vì hiện tại điểm kỹ năng. Quá thiếu. Không đủ a, hắn chuẩn bị đến Thanh Viễn huyện về sau. Tích lũy một chút. Mau chóng bước vào đến địa cảnh. Nói tóm lại. Cái này hai liên rút. Cũng khá. Tô Hạo lúc trước khẩn trương cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nhìn đến bên cạnh hệ thống hàng hóa giao diện. Không khỏi mở ra một chút. Trong cửa hàng y nguyên lẻ loi trơ trọi thì một cái tiểu hoàn đan đổi lấy. Hắn nghiên cứu vài ngày. Cũng không thể đầy đủ đem mở phát ra càng nhiều đồ vật. Cho nên hiện tại trên cơ bản từ bỏ. Các loại tự hệ thống nhắc nhở đi. Thanh Viễn huyện. Là phụ thành vắng vẻ nhất huyện thành. Bình thường chạy xe ngựa. Cần phải hao phí phần lớn thời gian. Một đường lên. Tô Hạo đến không có gặp phải nguy hiểm gì. Trên đường còn tìm một nhà tiểu nhân khách sạn ăn một bữa. Chẳng lẽ bọn họ không xuất thù. Sau khi cơm nước no nê. Tô Hạo lần nữa lên xe ngựa. Tâm lý có chút nghi hoặc. Dù sao bọn họ còn có ước chừng 20 cây số. Liền sẽ đến Thanh Viễn huyện. Bất quá bọn hắn muốn qua một đảo tiểu sơn cốc. Tam thiếu. Nếu có người xuất thủ, hẳn là sẽ ở phía trước Thanh Phong nhai. Lái xe ngựa Tô Nguyên nói ra. Phía trước sao? Tô Hạo để lộ màn xe. Theo trong hòm item móc ra kính viễn vọng một lỗ. Chuẩn bị trước dò xét trong sơn cốc tình huống. Lúc này, quảng cáo. Tại sơn cốc một gian một khối nham thạch bên cạnh, Huyết Minh giáo cùng Phan Tháp cùng Lỗ Nghĩa. Hai người đang đợi Tô Hạo xe ngựa. Tiểu tử này tốc độ cũng quá chậm. Làm sao bây giờ còn chưa đến? Phan Tháp to âm thanh nói. Ngươi nhìn núi nhỏ kia đầu. Có một ít mã tặc. Bọn họ tại cái này cũng đợi thời gian thật dài. Lỗ Nghĩa chỉ tại đối diện đỉnh núi chỗ một đội mã tặc nói. Mã tặc, bọn họ không đều như vậy sao? Chờ đợi con mồi, phía trên đi cướp đoạt. Phan Tháp nhìn thoáng qua về sau. Không thú vị nói, ta quan sát bọn họ một đoạn thời gian. Nơi này trải qua mấy cái thương đội. Bọn họ cũng không hề động thủ. Xem ra cùng mục tiêu của chúng ta nhất trí. Đều là cái kia Tô Tam Thiếu. Không nghĩ tới cái này Tô Tam Thiếu đắc tội không ít người a, Lỗ Nghĩa nhẹ giọng nói ra. Ngươi nói là bọn họ muốn cùng chúng ta đoạt đầu người. Ta hiện tại thì đi tiêu diệt bọn hắn. Phan Tháp nghe xong, nhất thời có chút gấp. Trước muốn lại giải quyết hết đối diện đỉnh núi mã tặc. Rất không cần phải, có lẽ có thể cho bọn họ động thủ trước. Thăm dò cái này Tô Tam Thiếu con đường. Huống chi bên kia mã tặc, cần phải Thanh Vân Trại đội ngũ. Không biết bọn họ tới là vị nào chủ nhà. Ngươi xông đi lên, không nhất định có thể nịnh nọt. Không cần xúc động, chấm, Lỗ Nghĩa ngăn cản chuẩn bị động thủ Phan Tháp. Nghe ngươi, Phan Tháp nhìn thoáng qua đối diện sơn tặc. Bởi vì tầm mắt nguyên nhân, thấy không rõ lắm, đến cùng có bao nhiêu người. Sau cùng cũng từ bỏ trước chém giết những cái kia mã tặc. Sơn cốc bên ngoài, Tô Hạo cầm lấy cao thanh tích ống nhòm. Chuẩn bị đem trong sơn cốc trước nhìn rõ ràng. Móa, còn thật có người nhìn ta chằm chằm a, còn đặc biệt hai nhóm người. Không nhìn không biết, xem xét tiếp theo nhảy. Trong sơn cốc cùng phía trên thung lũng tình huống. Tại hắn cao thanh tích ống nhòm dưới. Toàn bộ xuất hiện, đương nhiên nếu như Tô Hạo có thể đọc hiểu môi ngữ. Hắn còn có thể đầy đủ biết đối phương nói chính là cái gì. Tam thiếu, thế nào? Đánh xe ngựa Tô Nguyên. Nhìn thấy Tô Hạo xuất ra một vật, đặt ở trên ánh mắt, hướng trong sơn cốc nhìn một cái về sau, thì kêu mắng lên, không khỏi mà hỏi, ngươi xem một chút, Tô Hạo đem kính viễn vọng một lỗ đặt ở Tô Nguyên một con mắt phía trên. Nhắm lại một cái khác ánh mắt, Tô Nguyên không biết thứ này là cái gì, nhưng là dựa theo Tô Hạo phân phó đóng lại đến một con mắt. Nhất thời ánh mắt giống như có thể thấy rõ ràng trong cốc đồ vật. Theo Tô Hạo ống nhòm chuyển di, Tô Nguyên đem trong sơn cốc tình huống. Nhìn rõ ràng, thiếu gia, cái kia đội mã tặc ta biết, là Thanh Vân trại đội ngũ. Tại cái kia trung gian chính là bọn hắn này nhị đương gia Tiêu Hồ. Đến mức hai người khác, không rõ ràng, làm Tô Hạo đem ống nhòm thu hồi thời điểm. Tô Nguyên trầm giọng nói ra, Tam thiếu, muốn không ngươi trước xuống xe ngựa, ta cùng Tô Năng, trước lái xe ngựa dò xét một chút. Tô Nguyên trầm giọng nói ra, không có việc gì, cha ta cần phải thì ở chỗ này, chỉ cần hắn dám động thủ, tất cả đều cho bọn hắn răng rắc, Tô Hạo rất không thèm để ý nói, hắn biết lão cha một mực cùng tại phía sau của bọn hắn. Huống chi thực lực của mình cũng không yếu. Có lẽ chính mình cũng có thể xuất thủ một chút. Đi thôi. Tô Hạo phân phó xe ngựa tiếp tục chạy. Tại phía trên thung lũng. Một đội mã tặc. Đứng sừng sững ở trên đỉnh núi. Tại mã tặc đằng sau. Một cái trên bờ vai gánh lấy dao bầu đại hán. Cưỡi tại trên lưng ngựa. Hắn cũng là Thanh Vân ở nhị đương gia. Tiêu Hổ. Địa cảnh ngũ trọng. Nhị đương gia, Tô gia cái này hoàn khố tam thiếu. Chỉ có nhân cảnh tam trọng thực lực. Ngươi hoàn toàn không cần thiết tự thân xuất mã. Chúng tiểu nhân liền có thể giải quyết. Tại bên cạnh hắn một người dáng dấp xấu xí mã tặc. Một mặt khinh thị nói. Giống như trong mắt hắn. Tô Hạo không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên nhân cảnh tam trọng. Tại bọn họ những thứ này mã tặc bên trong. Đều thuộc về hạng chót. Tô gia, thế nhưng là phụ thành đại gia tộc. Coi như hắn Tô Hạo là cái hoàn khố. Cũng sẽ có một số hộ vệ. Không thể coi thường. Huống chi lần này là Tần Hạo công tử cho mật lệnh. Chúng ta không thể có chút nào qua loa. Nhất định muốn giết chết tiểu tử này. Nhị đương gia Tiêu Hồ thần sắc rất nghiêm túc nói. Nhị đương gia, Tô Hạo xe ngựa tiến nhanh cốc. Quảng cáo, lúc này thời điểm một tên thám tử gấp hô hô chạy tới. Tới rồi sao, này nhị đương gia trong mắt tinh quang lóe lên. Đạp trên lập tức, hướng về đi đến mã tặc mặt trước đội ngũ. Hướng về cửa vào sơn cốc nhìn lại. Hắn nhìn đến hai cỗ xe ngựa. Bất quá lại không thấy được Tô Hạo. Tô Hạo ở đâu chiếc trên xe ngựa? Nhị đương gia trầm giọng hỏi thăm. Tại thứ một chiếc xe ngựa phía trên. Này nhị đương gia, chúng ta bây giờ chỗ sung yếu đi xuống sao? Thám tử lập tức trả lời. Đem ta đao cầm lấy. Ngươi đem cung tiễn cho ta. Chấm, nhị đương gia đem trường đao trong tay đưa cho một tên mã tặc. Hướng về bên cạnh cõng cung tiễn mã tặc nói. Tại bên cạnh hắn mã tặc, lập tức đem sau lưng trường cung gỡ xuống. Hộ tống một mũi tên, giao cho Tiêu Hổ trong tay. Tiêu Hổ cung tiễn kéo căng. Hô, sau đó trực tiếp bắn về phía Tô Hạo xe ngựa. Trong xe ngựa, Tô Hạo lộ ra rất là cảnh giác. Tuy nhiên hắn yên tâm lão cha, nhưng là cũng có chút khẩn trương. Dù sao hắn còn có điểm ngượng tay. Đột nhiên một đạo mũi tên phi nhanh thanh âm, theo trên đỉnh núi bắn thẳng đến mà đến. Hô. Tại chiếc thứ hai trên xe ngựa Tô Nguyên, đang nghe cái kia mũi tên thanh âm, trong nháy mắt bay lên không trung, trường đao cũng trong nháy mắt rút lên, hướng về cái kia chạy nhanh đến mũi tên trực tiếp bổ tới. Răng rắc, phi nhanh mũi tên, bị hắn trường đao trực tiếp chém đứt, ngã rơi trên mặt đất. Nhưng là bản thân hắn thì bị mũi tên này mũi tên lực đảo, cũng chấn lui Tô Hạo trước xe ngựa. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.